Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1277, chương 1277, tinh hoa. Có cái này hồn động thạch, thần thức của ta, chắc chắn có thể có một cái bay vọt tăng lên. Dương Trần dị thường tâm động, bởi vì trong khoảng thời gian này bên trong, thủy tổ huyết mạch đối với đại đế công pháp phong ấn đã càng ngày càng yếu, chỉ sợ lại có mấy tháng thời gian liền sẽ triệt để giải khai, đến lúc đó hắn chắc chắn thập tử vô sinh. Bởi vậy liền có thể nhìn ra hồn động thạch đối với hắn trình độ trọng yếu, đơn giản chính là vô giới chi bảo. Hắn lại nghiên cứu một chút nhẫn không gian, lại là phát giác vật này cùng bình thường nhẫn không gian có chỗ khác biệt. Trong đó lại có một loại ẩn nấp trận pháp. Chính là bởi vì như vậy, chiến xa kia bên trong hồn động thạch mới không có mất đi hiệu quả. Lúc này, một bên Hàn Linh chợt nhớ tới cái gì. Nói ra, Hàn gia phía sau núi có một chỗ chuyên môn tu luyện tinh thần đặc thù bảo địa. Có lẽ sẽ đối với ngươi tốc độ tu luyện có chỗ trợ giúp. Dương Trần nghe chút, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nhưng hắn lại là biết, Hàn Linh chỉ là đề nghị, chuyện cụ thể còn muốn hỏi thăm Hàn Mộc, lúc này liền là dự định tiến về. Có ai nghĩ được đến, trùng hợp người sau tới chơi, vô xảo bất thành thư. Ba người gặp mặt, không khí y nguyên có chút xấu hổ, nhưng Dương Trần lại là biết, hồn động thạch lưu tại trong tay, tuyệt đối 10 phần phòng tay, vạn nhất bị phát hiện, tất sẽ dẫn tới họa sát thân. Cho nên hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra. Hàn gia chủ, tại hạ có một chuyện muốn nhờ, mong rằng ngài dàn xếp một chút. Hàn Mộc nghe vậy lại đùa giỡn nói ra. Ha ha, khách khí cái gì, có chuyện nói thẳng, dù sao đều muốn trở thành người một nhà. Một bên Hàn Linh lập tức mặt đỏ tới mang tai, cúi đầu sẵng giọng, cha, ngươi nói mò gì đâu. Dương Trần cũng là cười cười xấu hổ, mới nói ra, khụ khụ, nghe nói Hàn gia phía sau núi có một chỗ tu luyện tinh thần bảo địa, ta muốn mượn dùng một phen. Hắn vốn cho rằng Hàn Mộc sẽ không chút do dự trực tiếp đáp ứng, có ai nghĩ được người sau lại mặt lộ vẻ làm khó, muốn nói lại thôi đứng lên. Dương Trần thấy thế, khẽ chau mày, nói ra, Hàn gia chủ có chuyện nói thẳng. Hàn Mộc nghe vậy, thở dài một tiếng, nói, cũng không phải là không muốn cho mượn ngươi sử dụng, chỉ bất quá có người đối với chỗ này thèm nhỏ dãi đã lâu. Gần nhất đã mấy lần đi vào Hàn gia tìm kiếm phiền toái. Ô, Dương Trần lông mày dương lên, hỏi, nói rõ chi tiết nói. Hàn Mộc giải thích nói, coi trọng khối bảo địa này chính là Vu gia, cũng là Vương Linh Thành chung quanh một cái thế lực, cùng ta Hàn gia thực lực không sai biệt nhiều, nhưng gia tộc này gần nhất lại có một vị võ giả trở thành phủ thành chủ quản gia, ai, chúng ta căn bản không thể trêu vào. Dương Trần nghe nói lời này về sau, không khỏi âm thầm trầm ngâm. Phủ thành chủ ngoại trừ võ tu giáo đầu bên ngoài, là thuộc quản gia quyền lực lớn nhất, ngược lại là một cái phiền toái. Bất quá, cân nhắc một phen, hắn lại là minh bạch, những phiền toái này lại lớn, cũng không bằng tu luyện nhất muốn. Lúc này nói ra, không sao, nếu là Vu gia đến đây, tất cả đều giao cho ta xử lý. Hàn Mộc nghe thấy lời ấy, lúc này hai mắt tỏa sáng. Trải qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc, hắn biết Dương Trần mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng lịch duyệt cùng thủ đoạn lại là cao lạ kỳ minh. Có lẽ người sau có gì tốt đối sách. Lúc này gật đầu nói, nếu là như vậy, ta còn muốn đa tạ ngươi vì ta Hàn gia xử lý việc này. Ngắn gọn giao lưu, ba người cùng nhau đi vào Hàn gia phía sau núi. Dương Trần đến về sau, lông mày nhướng lên, không nghĩ tới cái này nho nhỏ phía sau núi lại còn có trận pháp cỡ nhỏ gia trì. ngay cả thần thức dò xét đều không thể xuyên qua. Mời, Hàn Mộc đưa tay làm ra một cái dấu tay xin mời. Dẫn Dương Trần xuyên qua trận pháp, Dương Trần chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, chờ khôi phục như cũ thời điểm, lại là phát giác, chính mình ở vào một chỗ không cao trên ngọn núi. Chung quanh mặc dù không gọi được chim hót hoa nở, nhưng là mê vụ lượn lờ, thập phần thần bí, đặc biệt là trên đỉnh núi, có mây trôi xoay quanh, tựa hồ có kỳ lạ đồ vật, tại sơn phong đỉnh đồng dạng. Lúc này, Hàn Mộc chỉ một ngón tay đỉnh núi, nói ra, chính là chỗ đó, sau đó, hắn liền dẫn lưu luyến không rời Hàn Linh rời đi. Dương Trần không có chút gì do dự, dậm chân ở giữa liền tới đến xoay quanh mây trôi trước mặt. Lúc này, hắn bỗng nhiên ánh mắt chớp lên một cái, lẩm bẩm, nơi đây giống như là người thức hải. Trước mắt mây trôi, nhìn như không có quy luật chút nào, nhưng là cùng thức hải lưu động, mười phần tương tự, chỉ bất quá quy mô nhỏ một chút mà thôi. Hắn do dự một chút, xuyên qua mây trôi, đi tới đỉnh núi, lúc này phát hiện, nơi này có một tòa đơn giản nhà tranh chung quanh còn có ụ đá. Nếu là những người khác nhìn thấy một màn này, nhất định là sẽ coi là, đây là Hàn gia chính mình tăng thêm bài trí. Có thể Dương Trần lại là trong lòng hơi động, cảm giác trước mắt một màn này hết sức quen thuộc. Hắn nhớ rõ, động thiên chi bảo bên trong tu luyện tinh thần nơi trốn, cùng trước mắt giống nhau y hệt, chẳng lẽ là trùng hợp? Dương Trần tự lẩm bẩm một câu, muốn thần thức xuyên vào động thiên chi bảo xem xét, cũng là bị một cỗ lực lượng bắn ra ngoài. Hắn hiểu được thực lực mình không đạt tới sinh tử cảnh trình độ, căn bản là không có cách thành công bước vào. Lúc này, hắn cũng là phát giác được, thức hải của mình rõ ràng biến thanh minh không ít, tu luyện nhất định là muốn so dĩ vãng mau hơn rất nhiều. Hơi một do dự, hắn đi vào tiến vào nhà tranh bên trong, phát giác nội bộ trống trơn như vậy, chỉ có một mặt gương đồng mà thôi. Gương đồng này có cao 2 thước, khảm nạm tại nhà tranh trong vách tường, tựa hồ không có bất kỳ cái gì kỳ quặc, cũng không biết vì sao. Dương Trần lại là từ trong đó cảm nhận được một loại khác hương vị, phảng phất có người tại nội bộ quan sát chính mình đồng dạng. Hắn cẩn thận cảm ứng thời điểm, loại cảm giác cổ quái kia lại là biến mất không thấy gì nữa. Cổ quái, Dương Trần đem tấm gương một tấc nghiên cứu lật một cái, cũng không có phát hiện bất kỳ đầu mối nào, đành phải tạm thời từ bỏ. Trở lại bên ngoài, lúc này, hắn phát hiện chính mình khoảng cách ụ đá càng gần, đầu thức hải càng là thanh minh. Lúc này không chút do dự, ngồi tại ụ đá phía trên, bắt đầu nhắm mắt ngưng thần. Hắn chỉ cảm thấy, chính mình giống như là cùng hết thảy chung quanh, hoàn toàn dung hợp đồng dạng. Đối với thế giới này cảm giác, đạt đến cực hạn. Dương Trần do dự một chút, thử miệng niệm động thiên chi bảo thần thức tu luyện khẩu quyết. Để hắn vạn lần không ngờ chính là, cảm giác lực của hắn đạt đến trước nay chưa có trình độ. Cho dù là không có hấp thu hồn động thạch, thần thức đều đang không ngừng tăng trưởng. Hiệu quả so với không có mở ra phong ấn động thiên chi bảo còn mạnh hơn cường đại. Nơi đây đến cùng là lai lịch gì? Dương Trần lấy làm kinh hãi, hỏi thăm Nam Kỳ, người sau cũng là nghi hoặc không hiểu, không có kết quả đằng sau. Hắn biết những vấn đề này, trở về sau có thời gian lại tinh tế suy nghĩ cũng không muộn. Việc cấp bách tu luyện thần thức trọng yếu nhất. Lúc này hắn lật tay một cái, lấy ra một cỗ chiến xa đến, chính là lúc trước Hàn gia áp giải chiến xa. Ngón tay hắn nhẹ nhàng điểm một cái, chiến xa cửa xe chính là mở ra, lộ ra bên trong hồn động thạch. Phóng tầm mắt nhìn tới, chừng mấy ngàn con nhiều. Hai cái chiến xa tăng theo cấp số cộng vừa vặn 10,000. Hắn vẫy tay một cái, giam cầm tới một khối hồn động thạch, Sau đó thần thức cẩn thận từng ly từng tí nhô ra. Cái kia hơi mờ hồn động thạch, trong nháy mắt tan rã. Cùng hắn thần thức dung hợp lại cùng nhau. Đi theo hắn chính là phát giác được. Thức hải của mình, rót vào đến một cỗ lực lượng. Lại để thức hải không tự chủ được vận chuyển lại. Không có chuyển động một vòng, chính là mạnh lên một phần. Đồ tốt, Dương Trần mỉm cười. Theo sau chính là niệm tu luyện khẩu quyết. Thức hải của hắn chuyển động tốc độ, đột nhiên tăng tốc. Như vậy qua nửa canh giờ, một viên hồn động thạch năng lượng liền bị đều hấp thu. Nó thần thức cũng là tăng lên không ít. Nếm đến ngon ngọt, Dương Trần liếm môi một cái, lật tay một cái mang tới 10 cái hồn động thạch, dung nhập ngay trong thức hải. Trong chốc lát, toàn bộ thức hải khẽ chấn động một chút, đi theo chính là lấy tốc độ gấp 10 lần, bắt đầu vận chuyển lại. Lại qua hơn nửa canh giờ, Dương Trần lại giam cầm đến 100 viên hồn động thạch, chờ đến hấp thu luyện hóa về sau. Hắn mở ra hai mắt, lông mày lại là nhăn lại, lập tức vẫy tay một cái. Giam cầm tới một viên hồn động thạch, trong miệng tự lẩm bẩm, có tì vết quả nhiên hình ảnh tu luyện. Một viên hồn động thạch, hắn còn không phát hiện được, nhưng là 100 viên hồn động thạch, lại là để hắn cảm nhận được một tia uy hiếp. Trong hồn động thạch kia tì vết, lưu lại tại trong đầu của hắn, căn bản là không có cách hấp thu luyện hóa. Nếu là tích lũy xuống đi, hậu quả khó mà lường được. Nhẹ thì thường xuyên đầu đau muốn nứt, nặng thì tác động đến sinh mệnh. Suy tư ở giữa, tâm ý của hắn khẽ động, triệu tập ngự ma huyền viêm một tia lực lượng, cẩn thận từng ly từng tí dung nhập trong thức hải, đã từ từ đem những này cặn bã khu trừ. Thế nhưng là theo ngự ma huyền viêm hỏa diễm cùng những cái kia cặn bã tiếp xúc, Dương Trần lại là ngây ngốc một chút. Một cỗ sức mạnh cực kỳ cường hãn, bỗng nhiên tự mình hại mình cặn bã bên trong phun trào ra, lại lan đến gần toàn bộ thức hải. Dương Trần chỉ cảm thấy thức hải của mình giống như là nhấc lên một trận bão táp đồng dạng, đi theo liền lấy một loại trước nay chưa có tốc độ, bắt đầu điên cuồng vận chuyển lên tới. Dương Trần còn không có kịp phản ứng, một tiếng oanh minh bỗng nhiên từ trong thức hải bộc phát ra. Oanh, trong chốc lát, thần thức của hắn không bị khống chế phun trào mà ra, trong nháy mắt quét sạch phương viên 200.000 trượng khoảng cách. Nhị trọng thiên, Dương Trần cả người đều ngây dại, căn bản không thể tin được cảm giác của mình đến. Vậy mà tại qua trong giây lát, tiêu thăng đến phong thiên cảnh nhị trọng thiên cấp độ. Sao lại có thể như thế đây? Sau khi hết khiếp sợ, chính là không hiểu, hắn theo bản năng quan sát não hải, lúc này phát giác cái kia cái gọi là cặn bã đã đều tan rã. Chẳng lẽ nói hai mắt của hắn bên trong đột nhiên nổ bắn ra tinh quang đến, nhìn về phía trong tay hồn động thạch, lẩm bẩm, đây cũng không phải là tì vết, mà là thuần chính tinh hoa. Hồn động thạch tại hình thành trong quá trình chi tiết bồi dưỡng thỏa đáng, liền sẽ sinh ra một tia tinh hoa. Dạng này hồn động thạch giá trị tự nhiên cao hơn phổ thông hồn động thạch mấy lần trở lên. Còn nếu là hồn động thạch hoàn toàn bị tinh hoa thay thế, như vậy hồn động thạch giá trị sẽ tiêu thăng gấp 100 lần, tấn thăng trở thành hồn tinh thạch. Ha ha, nhặt được cái đại tiện nghi. Dương Trần ngửa mặt lên trời cười to, hoàn toàn không nghĩ tới, cái này cái gọi là tì vết, vậy mà lại là chỗ tinh hoa, mà những này hồn động thạch chân chính giá trị, ít nhất cũng phải mấy chục ức trở lên. Còn nếu là đan các biết việc này, không biết sẽ là biểu tình gì, sợ rằng cũng phải 10 phần hối hận, cũng chẳng trách đan các sẽ kiên định sai lầm, ai có thể nghĩ tới. Tự nhiên hình thành hồn động thạch, lại còn có thể sinh ra tinh hoa. Cười to một trận, Dương Trần chính là tập trung ý chí, dự định mau chóng tu luyện. Nhưng mà,